Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, nội yêu. Tần Hạo Hãn thuấn di về tới tháp cao trên, đem vừa mới lấy ra mấy cái tinh hạch giao cho bản thể. Theo lấy ra đến nuốt vào, toàn bộ quá trình không cao hơn 30 giây, bản thể nuốt xuống mấy khỏa tinh hạch sau. Đan điền khí hải bên trong nội lực quả nhiên có gia tăng. Nhất là viên kia tướng cấp nhâm đốc biến dị cầu tinh hạch nuốt vào sau. Nội lực gia tăng hiệu quả tương đối rõ ràng. Thanh Nhi, muốn tích lũy bao nhiêu nội lực mới có thể đả thông đạo thứ nhất địa mạch? Cần muốn tăng lên trước mắt có được nội lực lượng 10%. Tần đại ca cố lên nha. Người hôm nay thu hoạch tinh hạch tăng lên ước chừng nhu cầu tổng lượng 1000 phần chi tứ. Năm mai tinh hạch mới 1000 phần chi tứ. A, đúng vậy, chủ yếu là bởi vì bản thân ngươi nội lực quá mạnh. Đổi lại giống nhau hóa kính sơ kỳ, 2% khả năng đều vượt qua. Không sao, ta tiếp tục thu thập chính là. Tần Hạo Hãn xoay người một cái rời đi tháp cao. Lần nữa về tới Lý Niệm Hoa mấy người sở tại địa. Hắn về tới đây, Lý Niệm Hoa đám người ba đầu biến dị cầu mới vừa vặn giết chết. Chính đang thu thập tinh hạch, đối với Tần Hạo Hãn lại đột nhiên xuất hiện, Lý Niệm Hoa trong lòng đã có một cái suy đoán, chỉ có Hoàng Tinh Niệm Sư mới có thể vô tung vô ảnh. Cái này khiến trong nội tâm nàng đối Tần Hạo Hãn càng thêm coi trọng. Các ngươi nếu như cần phải biến dị thú vật liệu có thể thu lấy. Người còn lại đều để ta biến dị thú ăn hết đi. Thanh Thiên là một cái không biết ăn no ra hỏa. Mỗi ngày đều cần đại lượng ăn. Những này biến dị thú thi thể. Với hắn mà nói đều là đại bổ vật liệu. Có thể những máu thịt kia tùy tiện ăn. Nơi này biến dị thú còn nhiều. Rất nhiều. Huyết nhục vật liệu là không ai muốn. Đại gia chỉ lấy tập một chút tinh hoa đồ vật. Bọn họ thu thập đồ vật. Thanh Thiên bắt đầu ăn. Tiến vào nhâm đốc kỳ Thanh Thiên tựa hồ nhiều một hạng bản lãnh. Ăn tươi nuốt sống đồng dạng đem biến dị thú một hơi nuốt vào. Hơn nữa bề ngoài xem không ra bất kỳ biến hóa nào. Biến dị to lớn thu đến trong miệng của hắn liền sẽ nhanh chóng thu nhỏ. Cũng không biết đây là cái gì bản lĩnh. Thanh Nhi, Thanh Thiên rốt cuộc là một cái gì chủng loại biến dị thú. Trước kia test đều không nhận ra Thanh Thiên. Hiện tại Thanh Nhi không đồng dạng. Nàng kiến thức càng nhiều. Thanh Nhi mở miệng nói. Ta trải qua trong thế giới. Đã từng thấy qua cùng loại Thanh Thiên đồ văn tư liệu. Hình ảnh của nó cùng thượng cổ thần thú Kỳ Lân có chút cùng loại. Nhưng là Kỳ Lân cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu quả như thật có Kỳ Lân, như vậy Thanh Thiên liền hẳn là Kỳ Lân, kia còn cái gì? Thượng cổ ba thần thú một trong Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, trong đó Kỳ Lân là tẩu thú chi vương. Bất quá ta cũng không có gặp qua thật. Tần Hạo Hãn trên dưới đánh giá Thanh Thiên vài lần, nhìn thấy chủ nhân đánh giá nó. Này cái đại gia hỏa hưng phấn lắc lắc cái đuôi, rất giống một cái nũng nịu đại cầu. Xem Tần Hạo Hãn nhắm mắt lại, con hàng này cư nhiên là tẩu thú chi vương. Chính là cầu không nhìn tướng mạo a. Sau đó đi săn liền tương đối thuận lợi. Thanh Thiên huyết mạch chi lực quả thật có thể áp chế quá nhiều biến dị thú. Tại này ma đô bên ngoài, hoặc là biến dị thú đẳng cấp không có Thanh Thiên cao. Hoặc là biến dị thú đẳng cấp đạt đến thất phẩm. Nhưng là huyết mạch chi lực nhưng không có nó cường. Tóm lại nơi này biến dị thú tất cả đều bị Thanh Thiên sở áp chế. Này để bọn hắn đi săn hành động có thể thuận lợi tiến hành. Thường thường là Thanh Thiên vừa ra trận. Đối diện biến dị thú không phải dọa nước tiểu chính là chật vật chạy trốn. Tần Hạo Hãn mấy người đi lên một trận chém dưa thái rau. Nhẹ nhõm giải quyết, một ngày thời gian, Kinh Cức tiểu đội trong phạm vi thế lực biến dị thú liền bị bọn họ dọn dẹp 1/10. Tần Hạo Hãn cũng không cùng mấy cái đồng đội khách khí, nên hắn cầm bộ phận một phần không thiếu. Đa số biến dị thú tinh hạch đều bị hắn thu nhập trong túi. 3 ngày vất vả thu thập, làm Tần Hạo Hãn đột phá địa mạch nội lực tích lũy đến 10%. Nếu như cứ theo tốc độ này, 1 tháng thời gian vừa vặn có thể hoàn thành đầu thứ nhất địa mạch đột phá. Sao, Hoa tỷ, ta cảm giác chính mình sắp đột phá. Triệu Tiểu Xuyên phục dụng biến dị thú tinh hạch, tu luyện trong chốc lát nội lực, cảnh giới của hắn đã buông lỏng, nhanh muốn đi vào nhâm đốc kỳ. Lý Niệm Hoa thật cao hứng, nếu như Triệu Tiểu Xuyên cũng tiến vào nhâm đốc, Kinh Cức tiểu đội liền có 3 cái nhâm đốc kỳ, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia yếu ớt đội ngũ, đã có thể đưa thân cường đội hàng ngũ. Ngô Lỗi, người cũng phải cố gắng lên một chút, tranh thủ tất cả mọi người sớm ngày đạt đến nhâm đốc cảnh giới. Lúc này Triệu Tiểu Xuyên hừ một tiếng, nếu không phải Tần Phách Thiên cầm đi quá nhiều tinh hạch, chúng ta tiến bộ tốc độ còn có thể nhanh lên một chút. Đội trưởng, đệ đệ của hắn dựa vào cái gì ở nơi đó ăn không tinh hạch? Cái này cũng quá không công bằng. Đúng thế, ta xem thực lực của hắn cũng liền như vậy, người trận cầu thế mà thôi. Nếu không phải hắn có đầu kia đại cầu, hiệu suất của hắn so với chúng ta cũng sẽ không cao quá nhiều. Hắn đơn độc săn giết bộ phận liền không nói, thế nhưng là chúng ta hỗ trợ săn giết còn muốn cho đệ đệ của hắn một phần. Dạng này ngày ta là có chút chịu đủ. Lúc này Tần Hạo Hãn trở về tháp cao, 2 người bọn họ ngươi một lời ta một câu ở nơi đó nói, làm Lý Niệm Hoa chân mày cau lại. 2 người các ngươi cũng đừng bắt bẻ nhiều lắm, ngẫm lại Tần tiền bối không có trước khi đến chúng ta qua chính là ngày gì. Hiện tại đã rất khá. Hoa tỷ, ngươi cũng đừng quá tín nhiệm cái kia Tần Phách Thiên. Tên kia vừa nhìn tướng mạo cũng không phải là hiền lành gì. Đừng nhìn hắn đánh giết biến dị thú rất ra sức, nhưng là nếu như gặp phải những tiểu đội khác, ta nhìn hắn người này chưa hẳn đáng tin. Đến lúc đó còn phải xem chúng ta. Lý Niệm Hoa càng thêm không cao hứng. 2 người các ngươi đủ chưa a? Làm sao có thể cầm không có phát sinh chuyện ví dụ đâu. Ta xem Tần tiền bối người rất tốt, mặc dù không nói nhiều, nhưng là người như vậy thường thường có thể dựa nhất. Lý Niệm Hoa lúc nói lời này, sắc mặt có chút ửng đỏ. Triệu Tiểu Xuyên 2 người liếc nhau, trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Bọn họ tại trong cái tiểu đội này mặt, tại đội trưởng trong lòng, có thể là muốn bị bên cạnh hóa. Đợi đến Lý Niệm Hoa không ở bên người thời điểm, 2 người lặng lẽ nói lời nói. Tiểu Xuyên, tiếp tục như vậy không được a, lợi nhuận đầu to đều bị họ Tần cầm đi. Hoa tỷ, ta xem là có chút nhìn chúng tên kia, làm không tốt 2 người kia còn muốn trở thành một đôi chút đấy. Triệu Tiểu Xuyên xanh cả mặt. Hoa tỷ là ta, bất kỳ người nào cũng không thể giành với ta. Ngươi nói đơn giản, hiện tại họ Tần cường thế, không nói 2 chúng ta còn chưa tới nhâm đốc kỳ, coi như đến nhâm đốc kỳ, chỉ sợ cũng không phải hắn cùng đầu kia đại cẩu đối thủ. Triệu Tiểu Xuyên theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, kia cũng khó mà nói, nơi này là hoang dã khu, xảy ra chuyện gì đều là bình thường. Hãy đợi đấy đi. Sao, tương lai một đoạn ngày bên trong, săn giết hành động vẫn còn tiếp tục. Tần Hạo Hãn phần lớn thời giờ cùng đội ngũ cùng nhau hành động, cầm tới chính mình nên cầm một phần, sau đó cho bản thể tăng lên tốc độ tu luyện, chờ mọi người đều mệt mỏi hoặc là biến dị thú không nhiều tình huống dưới, Tần Hạo Hãn cũng không đơn độc hành động, mà là một mình lĩnh hội chiến kỹ. Trước mắt là lấp kín tàn tạ xi măng cốt thép vách tường. Tần Hạo Hãn đem thể lỏng kim loại che chùm lên trên của hắn, cách này mấy chục mét, ngồi ở phía xa. Khoảng cách này, nếu như không phát đại lực, là căn bản là không có cách đánh vỡ kia bị bao khỏa vách tường. Hắn đang luyện tập cửu long quyết thức thứ hai, long phi tường, dựa theo hệ thống bên trong nhìn thấy hình ảnh. Một chiêu này uy lực ở xa ấu long đằng bên trên là đặc biệt nhằm vào hóa kính kỳ võ giả thiết kế. Chỉ có nội lực mới có thể phát huy một chiêu này tác dụng. Hiện tại hình ảnh kia vẫn tại trước mắt phát ra. Trong tấm hình hư ảo nhân ảnh, cầm trong tay trường đao đánh ra một chiêu long phi tường. Một chiêu đem một cái núi nhỏ Loan Bình định. Một chiêu này nhất định phải lấy long tộc huyết mạch làm dẫn. Triệu tập nội lực trong cơ thể, hội tụ ra một hàng dài, lấy ra quyền phương thức đem này đánh đi ra. Đây là tập khí huyết, nội lực, ra chiêu kỹ xảo là một thể chiến pháp. Nếu như có thể học thành, một chiêu này uy lực thậm chí còn tại ta lưu tinh nhất kích bên trên. Dựa theo lúc trước test nói, cho hắn biết tình huống. Trong vòng 3 tháng có thể nắm giữ long phi tường kỹ xảo coi như mau. Trong đó một bước khó khăn nhất chính là đan điền khí cùng huyết mạch hóa rồng. Tần Hạo Hãn phi thường tin tưởng test lời nói. Dù sao robot hệ thống còn không có bỏ qua. Hắn nhất định phải nhanh đem một chiêu này học được. Mặc dù Thanh Nhi nói sinh mệnh chi chu còn có 1,5 năm mới sẽ tới. Nhưng là thế sự biến đổi thất thường. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ có như thế nào nguy hiểm. Nhiều một chiêu liền thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh. Đan điền khí hải dưới sự thôi thúc của hắn phát sinh biến hóa. Muốn đánh ra một chiêu này yêu cầu tương đối hà khắc. Đầu tiên ngưng tụ cái này hình rồng cũng không phải là chuyện đơn giản. Chỉ có thật bằng vào cảm giác của mình. Hóa thành một đầu tương tự độ đạt tới 100% hiệu quả hình rồng. Mới có thể chân chính đánh ra long phi tường uy lực. Nếu như không thể để cho nội lực hóa thành hình rồng, như vậy một chiêu này liền không thể nào nói đến. Đây cũng là một cái khác loại thử thách đi. Nội lực cuồn cuộn mà động, tại Tần Hạo Hãn điều khiển hội tụ thành một con đại sa trạng đồ vật. Không được, ta muốn chính là long phi tường, mà không phải rắn bay lượn. Nội lực không ngừng lăn lộn. Pho tượng, một cái long tộc hư ảnh dần dần hiện ra, tựa hồ cũng không phải rất khó nha. Điểm này là lúc trước test nói tới chỗ khó, nhưng là tại Tần Hạo Hãn xem ra, này độ khó cũng không phải là rất lớn. Một sợi râu rồng, một cái lông bờm, một chút lân phiến, hết thảy tại tâm niệm của hắn điều khiển hạ hạ bút thành văn. 10 phút trôi qua. Một đầu cùng loại giao long hình thái nội lực trường hà đã xuất hiện. 10 phút ngưng tụ ra giao long. Như vậy ngưng tụ chân long 1-2 giờ đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. 10 phút điều khiển làm hắn hơi có chút cảm thấy mệt. Như vậy triệu tập nội lực cũng là rất tiêu hao nội lực. Hắn cũng cần hơi thở dốc một chút. Thanh Nhi, ngươi chính là lúc trước test. Người trước kia đã từng nói cho ta pho tượng hình rồng là rất khó. Vì cái gì hiện tại cảm giác cũng không tính khó. Tần đại ca, bởi vì ngươi đã xưa đâu bằng nay nha. Ngươi đã có được thú hoàng chi thể. Loại này cùng thú loại tương quan sự tình. Ngươi cũng so người khác càng thêm có thiên phú. Cho nên một chiêu này đã khó không được ngươi. À, còn có loại này chỗ tốt. Tần Hạo Hãn nhớ tới đột phá thời điểm, kia tập hợp quang minh cùng hắc ám long vương thể phách. Vốn cho rằng ngày sau mới có thể thể hiện uy lực. Không nghĩ tới bây giờ đang vô hình ảnh hưởng chính mình. Cái này thú hoàng chi thể đều có chỗ tốt gì? Xem ra có thời gian hẳn là hảo hảo tìm tòi một chút. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tần Hạo Hãn lần nữa triệu tập nội lực. Chuẩn bị một lần đem nội lực mô phỏng ra chân long hình thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.